Chương 3277, Luyện Thành, Thứ Nhất Bạo. Chỉ gặp cái này mảnh núi phía trên rừng cây đều là bị chấn động đến dòng dã thấp một tầng. Sau đó, cái này vù vù âm thanh đột nhiên biến mất, một cô long ngâm phượng lệ thanh âm vang lên. Tiếng long ngâm reo rát, cái kia phượng hoàng kêu to cũng là thanh duệ vô cùng. Mà tại cái này long ngâm phượng lệ trong thanh âm, một đạo giống như ngày kia biên vân hà quang mang, từ thanh đồng trong đỉnh lớn chậm rãi dâng lên, che kín nửa bầu trời không. Như mộng như ảo, mỹ đến cực hạn. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người. Trần Phong đầu tiên là giật mình, sau đó thì là hóa thành đại hỷ. Xuất thế thơ ý điếm, lại có long ngâm phượng lệ thanh âm vang lên, đại biểu cho này lúc thanh đồng trong đỉnh lớn xuất hiện cái này đồ vật tuyệt không phải bình thường. Trần Phong thân hình lóe lên, chính là đi vào phía trên chiếc đỉnh lớn, sau đó giang hai cánh tay, giống như nghi ngờ vừa vặn vậy. Sau một khắc, liền đem cái kia mảnh xích sắc vân hà toàn bộ đều ôm vào ôm ấp tờ xích sắc vân hà tiêu tán không thể nghi ngờ. Trần Phong tay trái lùi về, lúc này ở hắn tay trái trong lòng bàn tay thì là đang nằm một cái tinh thạch. Một cái giống như xích sắc vân hà đồng dạng tinh thạch. Cái này tinh thạch ước chừng có quyền đầu đồng dạng lớn nhỏ, bên trong phảng phất hòa hợp vô số vân hà. Không ngừng sinh diệt, hoa mỹ chi cực. Mà sau một lát, vân hà tan hết. Trần Phong thì là nhìn thấy. Cái kia tinh thạch chính giữa tâm, chính là một quyển nho nhỏ quyển sách. Sách này quyển có chút ấu vàng, lúc này ở tinh thạch bên trong không ngừng chuyển động, tựa hồ tại bên trong đã bị phong ấn không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mặc dù là bị phong ấn ở tinh thạch bên trong, nhưng là sách này quyển lại là tản mát ra một cỗ cực kỳ hùng vĩ khổng lồ lực lượng, cho Trần Phong lấy vô biên uy áp. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cái này chính là tử hà đại diễn lũ điện xích hà võ kỹ tinh thạch ra ta nếu là bóp nát cái này tinh thạch, tại một cái canh giờ bên trong, liền có thể đem ta thực lực còn có lực lượng toàn bộ tăng gấp đôi quá kinh khủng. Trần Phong tay vừa lộn, liền đem cái này mai xích hà võ kỹ tinh thạch, trân trọng để vào đến Na Tu Di trong dương. Sau đó, hắn lại là vây quanh cái này thanh đồng đại đỉnh nhìn một vòng, tra xét một chút thanh đồng đại đỉnh tình huống, chính là chậm rãi gật đầu. Thanh đồng đại đỉnh này lúc so trước đó lại hơi phá nát một chu tờ, khôi phục được bị tu bổ trước đó trạng thái. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười khổ, nói cách khác, ta trước đó dùng để tu bổ thanh đồng đại đỉnh cái kia 100 mai võ kỹ công pháp mảnh vỡ, thì tương đương với là uổng phí. Trần Phong giao động đầu cười khổ, nhưng là tóm lại không thể không dùng đi thế là, hắn lại là đem 100 mai mảnh vỡ ném vào, bổ dưỡng lấy thanh đồng đại đỉnh. Dù sao hắn mua về mảnh vỡ số lượng vẫn là nhiều, chí ít còn có thể lại bổ dưỡng một lần. Tiếp theo, lần này, Trần Phong thì lại là đem cái kia hai cái hoang cấp tứ phẩm võ kỹ mảnh vỡ ném vào. Hai cái này độ hoàn hảo liền muốn so tử hà đại diện lũ điện không kém ít, ước chừng chỉ có một phần rưỡi trái phải. Dạng này chế ra võ kỹ tinh thạch, uy lực tự nhiên phải kém một chút, nhưng là tiêu hao nhưng cũng ít, mà lại tốc độ sẽ nhanh hơn. Trần Phong đem ném sau khi đi vào chính là không quan tâm, mà là tại bên cạnh một bên ngồi xếp bằng. Trần Phong trong đan điển, quang mang chớp động. Sau một khắc, của hắn cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính là xuất hiện. Sau đó, Trần Phong hàng long la hán chi lực không ngừng phun trào, dung nhập cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tại lấy cực kỳ hơi tiểu nhân biên độ đang không ngừng tăng lên lấy. Trần Phong biết rõ, chính mình không có quá nhiều thời gian, cùng Dư Thái Hồng đại chiến. Tại 10 dư nhật về sau chính là sẽ cử hành. Bây giờ có thể tăng lên một điểm thực lực coi như một điểm. Hắn mặc dù là hấp thu một đạo trên 9 tầng trời thần cương về sau trực tiếp tăng lên một đạo màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, nhưng cái này cũng không có để Trần Phong trở nên táo bạo. Hắn vẫn như cũ có thể ở chỗ này kiềm chế bên dưới tính tình, từng điểm tăng lên. Nay lúc, Trần Phong không biết sự tình, tại mấy trăm ngoài vạn dặm chiều ca thiên tử thành. Tại cái kia gia tộc hiên viên bên ngoài trên quảng trường, chính là phát sinh từng màn náo kịch. Này lúc, cái kia cự đại quảng trường xung quanh bốn phía lâm thời xây dựng vô số cửa hàng. Mặc dù nói là lâm thời dựng, nhưng kỳ thực cũng không đơn sơ, đều là dùng tới tốt bó củi tơ lụa dựng mà thành. Có thậm chí chính là vàng kim bạch bạc kiến tạo, nhìn qua có chút xa hoa. Mà cái này chút cửa hàng, đều không ngoại lệ. Mỗi một cái cửa hàng bên cạnh một bên đều là dựng thẳng một lá cờ cán. Mỗi một cái trên cột cờ thì là viết một cái to lớn cờ chữ. Đánh cược. Nguyên lai, bọn họ đều là một số lâm thời ở đây mở sòng bạc người dự. Nay lúc, cái kia mỗi cái trong cửa hàng, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mà cửa hàng bên ngoài lại có một số áo xanh nó nhỏ, làm sai vật cách ăn mặc người ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Các vị khách quan đến xem đây là chúng ta Thiên Hành Dòng Binh Đoàn mở đánh cược. Chúng ta Thiên Hành Dòng Binh Đoàn, các ngươi cũng đều biết rõ. Tốt nhất bên dưới 7-8 ngàn người, thực lực cường giả đếm không hết. Chúng ta Thiên Hành Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, càng là một tên võ đế cấp bậc cường giả. Tài lực hùng hậu, thế lực đủ lớn, quả quyết sẽ không ngắn tiền tài của các ngươi. Đến chúng ta nơi này đặt cược, tuyệt đối có bảo hộ tại một nhà tốt nhất núi lửa thạch dựng cửa hàng bên ngoài. Một tên thân cao thể tráng, ăn mặc nửa thân giáp, trong tay nắm lấy đại kiếm trung niên người đàn ông lớn tiếng hét lớn. Hắn trung khí 10 phần, âm thanh cực lớn, lập tức chính là hấp dẫn không ít người lại gần. Lại gần những người này khoảng chừng 3-40. Nhìn ăn mặc cách ăn mặc, nhìn trên người khí thế, cũng đều là võ giả, mà lại từng cái thực lực cũng đều không thấp. Một tên lão giả híp mắt đánh giá một lát, trầm âm thanh nói ra, vị huynh đệ kia, không biết rõ các ngươi Thiên Hành Dòng Binh Đoàn mở ra đánh cược, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu a? Cái này trung niên người đàn ông lớn tiếng nói ra, ta Thiên Hành Dòng Binh Đoàn mở ra đánh cược tỷ lệ đặt cược, Dư Thái Hồng chính là 1-2, Trần Phong chính là 1-20. Đám người nghe xong, tận đều là xôn xao. Trần Phong tỷ lệ đặt cược đã vậy còn quá cao, đúng vậy a, Trần Phong tỷ lệ đặt cược dòng dã là Dư Thái Hồng gấp 10 lần a. Có người nói ra, ta nếu là hoa 10.000 long huyết tử tinh mua Dư Thái Hồng thắng, ta liền xem như mua thắng, cũng bất quá là có thể tới tay 2 vạn long huyết tử tinh mà thôi. Mà ta nếu là mua Trần Phong thắng lời nói, như vậy có thể tới tay dòng dã 20 vạn long huyết tử tinh a, cái này là gấp 10 lần chênh lệch. Bên cạnh một bên lập tức có người khinh thường cười nhạo nói ra, vậy ngươi có lá gan, liền mua Trần Phong thắng a? Lời mới vừa nói người nghe xong cái này, lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, không nói gì nữa. Tất cả mọi người là phát ra một trận cười vang, một giọng nói vang lên. Cái này tỷ lệ đặt cược tuy nói nghe khoa trương, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Đúng vậy à, dù sao Trần Phong căn bản không thể nào là Dư Thái Hồng đối thủ, liền xem như hắn tỷ lệ đặt cược lại cao hơn, ai sẽ mua hắn ai? Muốn ta nói à, cái này đánh cược kỳ thực rất không có ý nghĩa, tất cả mọi người biết rõ Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định thắng cuối cùng là Dư Thái Hồng. Tất cả mọi người sẽ mua Dư Thái Hồng thắng, còn có ý gì? Đám người lại là một trận cười to. Hiển nhiên từ đánh cược mở tỷ lệ đặt cược xem ra, Thiên Hành Dòng Binh Đoàn người căn bản cũng không cho rằng Trần Phong có thắng khả năng, trực tiếp đem Trần Phong tỷ lệ đặt cược định thành Dư Thái Hồng gấp 10 lần.